Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286 lại bị tác cẩu lương. Lê Mộc Mộc quay mặt đi tới, lại nhìn Lan Đoá Đoá nói, nhiều đoá thiếu nữ, hôm nay thời tiết không tồi, ta đi ra ngoài chơi đi, hảo a hảo a. Lan Đoá Đoá cao hứng thẳng gật đầu, nàng đã sớm nghĩ ra đi chơi, cả ngày nghẹt ở quân uyển, đều mau đem nàng cấp buồn hỏng rồi, ta cũng đi. Quân Dục vội vàng nhấc tay, loại này xem náo nhiệt sự tình, như thế nào có thể thiếu hắn đâu, không cần ngươi. Lê Mộc Mộc rất là ghét bỏ chừng hắn một cái, thiết. Chân lớn lên ở ta trên người, ngươi quản được sao? Quân Dục không cam lòng yếu thế hồi chừng qua đi, Lê Mộc Mộc tỏ vẻ người này quá ngây thơ, không nghĩ để ý đến hắn. Đại tẩu, ngươi sẽ dẫn ta đi đi, đúng không đại tẩu? Quân Dục vẻ mặt chờ mong nhìn Lan Đoá Đoá, kia một ngụm một cái đại tẩu, hiện tại chính là kêu đến trôi chảy cực kỳ. Lan Đoá Đoá bị hắn này thanh, đại tẩu, kêu đến có chút ngượng ngùng. Đem vấn đề vứt cho Quân Việt, ta nghe Quân Việt, vì thế Quân Dục lại đem chờ mong ánh mắt đầu hướng nhà mình đại ca, liền thấy Quân Việt nâng nâng tay, xoa bóp Lan Đoá Đoá tinh xảo phấn nộn khuôn mặt nhỏ, giống như là xoa bánh bao dường như. Lan Đoá Đoá bất mãn đem hắn tay chảo hạ tới, Quân Việt liền lại thay đổi một cái tay khác, tiếp tục xoa nắn vuốt ve. Lan Đoá Đoá khuôn mặt nhỏ đều bị Quân Việt cấp xoa biến hình, đỏ bừng cái miệng nhỏ biến thành đô đô miệng, manh manh đát bộ dáng thật là làm nhân ái không buông tay. Ngô nãi, hệ hư bạc. Lan Đoá Đoá bĩu môi, đôi tay bắt lấy Quân Việt kia chỉ đại trường, trong miệng nói mơ hồ không rõ nói, mặc danh lại manh đang ngồi mấy người vẻ mặt huyết. Quân Dục bỗng nhiên liền minh bạch nhà mình đại ca vì cái gì sẽ tìm cái như vậy ngây ngô tiểu nữ hài, bởi vì loại này tiểu nữ hài nhất hồn nhiên, ngày thường tùy tay trêu đùa một chút, liền manh đến kỳ cục, làm nhân tâm tình rất tốt. Quân Việt nhàn nhạt câu môi, buông ra Lan Đoá Đoá khuôn mặt nhỏ, nhưng mà Lan Đoá Đoá còn không có hoãn quá mức tới, đỉnh đầu đã bị một bàn tay to bao lại. Nàng kia nhu thuận tóc vàng trực tiếp bị xoa đến tạc mau. Lan Đoá Đoá tỏ vẻ thực buồn bực, ở Quân Việt ma chảo hà, Lan Đoá Đoá nào nào đối thượng Quân Việt mắt, dầu dĩ không vui nói, vì cái gì không cho ta an an tĩnh tĩnh làm mỹ nữ tử. Nàng hơi hơi chu lên miệng, thủy nhuận môi phiếm ngọt ngào ánh sáng, giống như là ở dụ dỗ Quân Việt đi ngắt lấy giống nhau. Quân Việt tâm niệm vừa động, hoàn toàn không bận tâm bên cạnh còn có hai cái sống sờ sờ người, trực tiếp phục đầu ở Lan Đoá Đoá trên môi thiển mổ một ngụm, ngay sau đó ngẩng đầu đen nhánh hai tròng mắt hàm ý cười nói, ta càng thích ngươi đương cái nữ hán tử. Ân, Lan Đoá Đoá theo bản năng nhíu mày, Quân Việt tà mị câu môi, Lan Đoá Đoá tức khắc liền có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, liền thấy Quân Việt thấp giọng nói, ở trên giường, vô cùng đơn giản ba chữ, lệnh Lan Đoá Đoá khuôn mặt nhỏ đột nhiên bạo hồng, đột nhiên nhào vào Quân Việt trong lòng ngực, không dám ra tới. Quân Việt tắc tâm tình rất tốt, nhợt nhạt cười nhẹ, Quân Dục, ngoạc kép. Lê Mộc Mộc, ngoạc kép. Quân Dục vẻ mặt nhìn thấy quỷ bộ dáng, miệng đại trương, quả thực có thể nuốt vào một cái trứng gà, hắn hoàn toàn không thể tin được. Trước mắt cái này một lời không hợp liền lái xe người, là hắn kia cao lãnh lại cấm A Dục đại ca, thiên. Trước sau khác biệt cũng quá lớn đi, thành thành thật thật đứng ở ngươi thần đàn thượng không hảo sao? Vì cái gì muốn xuống dưới? Vẫn là nói, luyến ái thực sự có lớn như vậy ma lực, liền một người tính nết đều có thể thay đổi. Lê Mộc Mộc cũng là hoàn toàn không dự đoán được. ăn qua thịt quân Việt ca ca, sẽ trở nên như vậy không biết xấu hổ. Làm cho bọn họ mặt nói loại này lời nói thật sự hảo sao, Mạc Danh cảm thấy lại bị mạnh mẽ tác một chén lớn cẩu lương, nha, còn ăn cái gì cơm? Không ăn, bị cẩu lương căng no rồi. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.